Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, quăng ngã toái di động, khụ, cảm giác được trong phòng không khí có chút kỳ quái. Dương A Ấm ở một bên thanh khụ một tiếng, mỉm cười đối với Diệp Minh mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi muốn tư liệu ở chỗ này, hai vị chậm rãi xem. Chu Sương, ngươi đi pha hồ trà lại đây. Được rồi, nghe được Dương A Ấm nói. Chu Sương lập tức như hoạch đại xá xoay người rời đi. Ta cũng đi hỗ trợ, Mã Lôi bước nhanh đuổi theo Chu Sương rời đi. Đồng thời dưới đáy lòng thật dài ra một hơi. Cuối cùng là thoát khỏi Diệp Minh hơi thở. Người kia hơi thở thật sự thực lạnh băng đáng sợ. Hơn nữa đối bọn họ giống như luôn là tràn ngập địch ý. Không thể trêu vào, chúng ta còn trốn không nổi sao? Lúc này, Diệp Minh cùng Sở Dao đã ngồi ở phòng trên sofa. Hai người đều ở nghiêm túc nhìn dĩ vãng người bị hại tư liệu. Xem ảnh chụp, mỗi một cái người bị hại, ở tử vong trước đều là mỹ nữ. Không thể nói cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, nhưng là ở trên đường cái cũng tuyệt đối đều là trung thượng chi tư. Nếu mãn phân là thập phần, các nàng tướng mạo khẳng định muốn ở 6-7 phân trở lên. Những người này đều chỉnh quá dung dao. Diệp Minh nhìn mấy phân tư liệu lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Dương A Ấm một câu. Có chút đích xác đã làm chỉnh dung giải phẫu, Dương A Ấm gật gật đầu. Tuy rằng rất nhiều chỉnh dung bệnh viện đều là muốn tuyệt đối bảo mật hộ khách tư liệu. Nhưng là ở bọn họ huyền môn người trong mắt, phàm nhân căn bản sẽ không có cái gì bí mật đáng nói. Có chút người chỉnh dung quá, mà có chút người là trời sinh. Nghe được Dương A Ấm trả lời, Sở Dao hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng theo bản năng lại phiên phiên tư liệu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, thấp thấp nhẹ ngữ, sở hữu hiện trường vụ án ảnh chụp, người chết bên người đều có một cái quăng ngã toái di động ân. Nghe được Sở Dao nói, Diệp Kiêu phiên một chút chính mình xem qua hồ sơ, quả nhiên, mỗi một chương hiện trường ảnh chụp, người chết bên người đều sẽ hỗn độn rơi dụng một ít đồ vật, tỉ như một ít hoa quả, thư tịch, thậm chí là quần áo linh tinh. Trong đó quăng ngã nát màn hình di động, cũng là phi thường chói mắt. Đương nhiên, hiện đại người đều là di động khống, không rời đi di động cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng là, di động là cái thứ tốt, người chết di động. Các ngươi có nếm thử quá phục hồi như cũ sao? Sở Dao đột nhiên hỏi Dương A Ấm một câu. Dương A Ấm ngây ra một lúc. Hiện trường vật chứng đều bị cầm đi pháp chứng kỹ thuật khoa. Ngươi cũng biết, chúng ta mặc kệ này đó. Ta hiện tại gọi điện thoại đi hỏi một chút. Nói Dương A Ấm xoay người liền đi. Mà lúc này, Mã Lôi cùng Chu Sương đã phao hào trà, hai người đẩy nhún nhường làm, ai cũng không muốn tới đưa trà. Rốt cuộc Diệp Minh hơi thở thật sự thực dọa người, nhìn thấy hai người bộ dáng, Sở Dao nhịn không được nhếch môi cười cười. Các ngươi lại đây đi, hắn có như vậy đáng sợ sao? Ha ha, Chu Sương đẩy đẩy Mã Lôi, hai người một trước một sau đã đi tới. Diệp tiên sinh, Sở tiểu thư, uống trà, cung kính đổ một ly trà. Mã Lôi trong mắt chuyển động, đột nhiên thấp thấp hỏi một câu. Di động là mỗi người tùy thân mang theo nhu yếu phẩm. Hơn nữa sở hữu vật chứng tiễn đi trước, chúng ta cùng tổ trưởng đều kiểm tra quá, cũng không có phát hiện đặc thù đồ vật hoặc là kỳ dị hơi thở. Vì cái gì Sở tiểu thư cùng Diệp tiên sinh như vậy để ý di động đâu? Nghe được Mã Lôi nói, Diệp Minh uống một ngụm trà, không ngôn ngữ, mà Sở Dao tắc nhàn nhạt nhướng mày. Đại khái bởi vì các ngươi không phải nữ nhân, Nếu cẩn thận quan sát người chết chung quanh vật phẩm, các ngươi liền sẽ phát hiện rơi dụng có trong hồ sơ phát hiện chàng người chết bên người vài thứ kia. Duy nhất có thể coi như gương sử dụng. Hơn nữa có cái này công năng, cũng chỉ có chính nàng di động, ngoặc kép, hết chương.